Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, Đống Lửa Yến. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Rio Hayashi bắp hỏa tinh châu đêm đã khuya. Tần phủ đình viện ánh lửa rất cao, vậy rất sáng, mọi người ngồi quây quần một chỗ, chờ ăn dê nướng nguyên con. Tiểu Điệp rúc vào Đường Dung trong ngực, đều có điểm mệt nhọc, có lúc cũng khốn híp mắt lại, vừa mở ra sau đó, liền hỏi Đường Dung, chị dâu, thịt xong chưa? Đường Dung gặp nàng như vậy, cười nói, còn không có, ngươi muốn buồn ngủ liền đi ngủ. Tốt lắm, chị dâu kêu ngươi. Tiểu Điệp ồ một tiếng, sau đó liền lại híp đi xuống, nàng thật sự là quá buồn ngủ. Có thể cái này dê nướng nguyên con, sức lửa không tới cũng không được. Khói bếp lượn lờ, ở nơi này dưới bóng đêm lộ vẻ được hơi có chút ý cảnh. Phủ cửu công chúa từ trước đến giờ có ngủ sớm thói quen. Chẳng qua là tối hôm nay nhưng chừng không ngủ được. Có thể là gặp Lý Thế Dân nguyên nhân, để cho nàng nhớ lại qua lại sự việc. Nàng làm sao đều không thể hiểu. Trước kia đối với mình tốt như vậy nhị ca, làm gì cho ra tự mình hy sinh để đổi lấy lợi ích sự việc. Đau tim, so với người khác phản bội còn muốn cho nàng đau tim. Đêm đã khuya, cửu công chúa chân thực không ngủ được, vì vậy liền muốn đi ra ngoài một chút. Có thể hắn mới vừa đi tới cửa, liền thấy cách vách tần phủ trong đình viện bốc khói, mơ hồ vẫn có thể thấy một ít ánh lửa. Cửu công chúa có chút kỳ quái, hỏi, giờ gì? Một người tỳ nữ vội vàng chạy tới kêu, hồi công chúa điện hạ nói, giờ hơi, giờ hơi. Cửu công chúa ngưng mi, lúc này, có thể nói là đã trễ lắm rồi, tối hôm nay lại không cần đón giao thừa, tần phủ làm sao còn có người ở trong đình viện phóng hỏa. Mơ hồ ở giữa, cửu công chúa lại ngửi thấy một cổ mùi thơm. Có mùi thơm, ngươi ngửi thấy sao? Tỳ nữ dướn cổ lên ngửi một cái, gật đầu một cái, công chúa điện hạ, thật là có mùi thơm. Hình như là từ tần phủ bên kia truyền tới. Cửu công chúa ừ một tiếng, tiếp phân phó nói, theo ta đi tần phủ xem tình huống. Tỳ nữ vừa nghe cái này, nóng nảy, nói, công chúa điện hạ, lúc này, làm sao rồi? Sợ không thích hợp đi. Từ lần trước, cửu công chúa và Tần Thiên cùng nhau mất tích sau một đêm, thành Trường An là hơn dậy lời đồn đại tới. Bây giờ hơn nửa đêm, cửu công chúa nếu là lại đi tần phủ, vậy không được bị người cho nghị luận chết à? Bất quá cửu công chúa nhưng là không thèm để ý chút nào, liền trực tiếp đi ra ngoài. Vậy tỳ nữ không có biện pháp, chỉ có thể vội vàng kêu A Phi đuổi theo. Thịt dê đã 8/9, còn thiếu chút nữa sức lửa. Mà ngay tại lúc này, Phúc Bá vội vã chạy tới. Thiếu gia, cửu công chúa tới. Tiếng nói rơi xuống, cửu công chúa mang A Phi và một cái tỳ nữ liền đi tới. Các người đang làm gì đấy? Lại thơm như vậy, bổn công chúa ở ta trong phủ cũng ngửi thấy. Mọi người gặp là công chúa, liền vội vàng đứng lên thi lễ. Cửu công chúa khoát tay một cái, miễn, lúc này, Tần Thiên mới cười đi tới. Không nghĩ tới mùi thơm này đem cửu công chúa cũng cho đưa tới. Ta là một cái sông phòng, bây giờ ở dê nướng nguyên con đâu. Công chủ yếu là còn có bụng, vậy không phương lưu lại ăn một khối. Thịt dê rất nhanh sẽ xong. Nghe được chẳng qua là dê nướng nguyên con, cửu công chúa ít nhiều có chút thất vọng. Thịt dê mùi vị tương đối vị gây, thịt dê nàng rất là ăn không quen. Hơn nữa nàng trong ngày thường cũng không phải rất thích ăn thịt. Ở như vậy ngày đông, cơ hồ ngày ngày ăn thịt, nàng thì càng nị oai. Cho nên hắn nghe được là nướng thịt dê sau đó, nàng đều có lập tức xoay người lại xung động. Bất quá mùi thơm kia ở chóp mũi quanh quẩn không đi. Nàng bước này tử lại chân thực bước không ra. suy nghĩ dứt khoát nếm một chút. Vì vậy ngay tại lô hoa nương bên cạnh ngồi xuống, đống lửa còn rất vượng, thỉnh thoảng phát ra bóc bóc tiếng vang. Tiểu điệp ở đường dung trong ngực không sai biệt lắm muốn ngủ say. Liền cửu công chúa đến cũng không có thức tỉnh nàng. Mọi người ngồi ở bên cạnh đống lửa tán gẫu. Cửu công chúa đột nhiên cảm thấy như vậy sinh hoạt thật khiến cho người ta hướng tới. Không cần đi quản những cái kia triều đình lên ngươi ngu ta gạt. Không cần đi quản lợi ích được mất. Chỉ như vậy cùng người nhà mình ngồi chung một chỗ. Có thể rộng mở cánh cửa lòng trò chuyện. Có thể không cần lo lắng bất kỳ phiền toái nào. Cuộc sống mặc dù bình thản, nhưng cũng có thể vòng có thể điểm. Hạnh phúc khó tả. Cửu công chúa đột nhiên có chút hâm mộ Đường Dung và Lô Hoa Nương. Hai người bọn họ trước kia vậy có riêng đáng đi. Đường Dung là xuất thân thiếp, ở nhà không chịu đợi gặp. Lô Hoa Nương tuy xuất thân cao quý, có thể hết lần này tới lần khác thiếu không biết chuyện thời điểm xung động phạm sai lầm. Hai người bọn họ tương lai bản không phải là quang minh. Có thể gặp Tần Thiên, hết thảy cũng bất đồng. Cái loại đó hâm mộ, để cho cửu công chúa ngũ vị tạp trần. Mọi người liền ngồi như vậy trò chuyện. Có thể vừa lúc đó, Lô Hoa Nương thần sắc hơi căng thẳng. Tiếp liền vội vàng đứng lên. Xin lỗi, ta thật giống như kinh nguyệt tới. Hơi xin lỗi không tiếp chuyện được một chút. Nàng vừa nói đứng dậy. Tiếp lại đột nhiên nghĩ tới cái gì. Ta băng vệ sinh thật giống như dùng xong rồi. Dùng ta đi, Đường Dung cười đem mình đưa tới. Lô Hoa Nương nhận được sau đó vội vàng rời đi. Người phụ nữ bây giờ, loại chuyện này ngược lại không phải là rất khó nói lối ra. Dù là có công chúa ở chỗ này, mà cửu công chúa thấy cái đó băng vệ sinh sau đó. Sững sốt một chút, đó là vật gì? Lúc này, Đường Dung mới đột nhiên ý thức được cửu công chúa không biết. Vì vậy liền nói, cửu công chúa, đó là băng vệ sinh. Chúng ta người phụ nữ tới kinh nguyệt lúc này chỉ cần kẹp đi vào được rồi. Rất phương tiện, nghe được rất thuận lợi. Cửu công chúa tâm thần động một cái. Loại chuyện này, bỏ mặc người thân phận cao quý vẫn là bần tiện. Đều là giống nhau, mỗi người đàn bà đều có. Nàng coi như là công chúa. Gặp phải chuyện này lúc này vậy thống khổ vạn phần. Cảm giác đau đớn không nói. Mấu chốt là thanh lúc rửa phiền toái à. Đường phu nhân thật đúng là khéo tay. Liền cái này cũng có thể làm được. Cửu công chúa cười nhạt. Đường Dung lắc đầu một cái. Công chúa qua khen. Cái này nơi đó là ta làm. Là nhà ta tướng công phát minh. Công chúa chờ một hồi lúc đi. Ta để cho người làm cho ngươi chuẩn bị một ít. Nghe được là Tần Thiên phát minh. Cửu công chúa nhất thời khiếp sợ không thôi. Phụ nữ đồ Tần Thiên cũng có thể phát minh. Vậy hắn nhiều lắm biến thái à? Không nhịn được. Cửu công chúa hướng Tần Thiên nơi đó nhìn một cái. Có thể Tần Thiên đang đi thịt dê lên bá một lần cuối cùng mật ong. Căn bản cũng không có nhận ra được nơi này tình huống. Tần Thiên dê nướng nguyên con dáng vẻ rất để cho người mê. Cửu công chúa đột nhiên có chút si. Ngay sau đó liền lại có điểm hâm mộ và ghen tị Đường Dung và Lô Hoa Nương hai người. Đều là phụ nữ à? Sao cảnh ngộ liền bất đồng như vậy chứ? Vậy làm phiền Đường phu nhân. Cửu công chúa và Đường Dung vừa nói. Đột nhiên thức tỉnh Tiểu Điệp. Tiểu Điệp dụi mắt một cái. Chị dâu. Thịt xong chưa? Màu tốt lắm, lập tức có thể ăn. Vừa nghe lập tức có thể ăn. Tiểu Điệp buồn ngủ nhất thời hoàn toàn không có. Nhảy cỡn lên đi ngay tìm Tần Thiên đi. Cửu công chúa nhìn nàng chạy đi dáng vẻ. Không nhịn được hiểu ý cười một tiếng. Nhà có em gái, cũng là một kiện rất để cho người cảm thấy vui vẻ chuyện hạnh phúc tình chứ. Lúc này, Lô Hoa Nương trở về. Toàn bộ quá trình, cũng chỉ một chung trà thời gian đi. Cửu công chúa gặp Lô Hoa Nương nhanh như vậy, càng muốn thử một chút băng vệ sinh. Bóng đêm vừa vặn, ánh trăng bỏ ra thanh huy, mơ hồ có một tia lạnh lẽo.